Bất diệt bá thể quyết. Chương 1961, tặng vật. Góc truyện audio.com. Chấm, Nhiếp cốc chủ, đem long mãng tinh thạch dung nhập thanh tiêu kiếm bên trong. Đại khái cần phải bao lâu thời gian đâu? Khu hạch tâm, cốc chủ lư xá bên trong. Mộ Phong đi theo Nhiếp Tử Chánh dừng ở trong đại sảnh. Mộ Phong chắp tay hỏi. Nhiếp Tử Chánh mời Mộ Phong nhập tòa. Để hạ nhân bưng trà đưa nước về sau. Cái này mới nói. Ít thì 3 tháng. Nhiều thì nửa năm. Mộ Tiểu Hữu yên tâm. Lão Hủ chắc chắn kiệt lực đi làm. Nhanh chóng đem hoàn thành giao cho ngươi. Mộ Phong khẽ giật mình. Ánh mắt lấp lóe. Nói. Đã muốn những ngày qua. Chỉ sợ mộ mỗ có thể rời đi luyện thần cốc một đoạn thời gian. Đợi đến xử lý xong sự tình về sau. Lại đến luyện thần cốc tìm cốc chủ ngươi. Nhiếp Tử Chánh ngạc nhiên. Hiếu kỳ hỏi. Mộ Tiểu Hữu là có gì việc gấp đâu. 3 tháng đến nửa năm đều chờ không nổi sao. Mộ Phong mỉm cười. Nói. Bất quá là xử lý một điểm ân oán cá nhân mà thôi. Nhiếp Tử Chánh con ngươi ngưng lại. Trầm ngâm một lát. Nói. Mộ Tiểu Hữu dự định tiến về Âm Dương Sơn Trang. Đúng vậy. Ta cùng Dương Trang chủ không đánh nhau thì không quen biết. Tình cảm sâu cực kỳ. Lần này vừa lúc đến Âm Dương Sơn Trang cương vực. Lại có thể nào không đi thăm viếng làm là chủ nhà Dương Trang chủ đâu. Mộ Phong bình tĩnh nói. Nhiếp Tử Chánh thì là mí mắt rung động. Trong lòng là Dương Tinh Uyên mặc niệm lên. Không thể không nói. Dương Tinh Uyên gây ai không tốt. Hết lần này tới lần khác chọc tới Mộ Phong tên sát tinh này. Khi biết Mộ Phong có được 4 tên chuẩn yêu thánh tương trợ về sau. Nhiếp Tử Chánh liền minh bạch. Lạc Hồng tiên tử không ra. Không người ngăn cản Mộ Phong phong mang. Đúng rồi. Ta cũng vừa tốt muốn thỉnh giáo cốc chủ. Cái kia Âm Dương Sơn Trang nên như thế nào đi? Mộ Phong nhìn xem Nhiếp Tử Chánh. Cười hỏi nói. Nhiếp Tử Chánh suy nghĩ một lát. Nói. Việc này ngươi chỉ sợ muốn đi tìm cái kia Sơn Hải Quốc quốc chủ Trần Phong. Sơn Hải Quốc làm là Âm Dương Sơn Trang Nam Bộ cương vực đế quốc hùng mạnh nhất. Cùng Âm Dương Sơn Trang là có trực tiếp tiếp xúc. Nghĩ đến bọn hắn nơi đó sẽ có thẳng tới Âm Dương Sơn Trang truyền tống trận. Quảng cáo. Bất quá. Giống nhau loại này truyền tống trận đều là chuyên môn dùng cho Âm Dương Sơn Trang cao tầng. Sở dĩ phi thường bí ẩn. Chỉ sợ Sơn Hải Quốc cũng chỉ có quốc chủ Trần Phong rõ ràng nhất. Nghe vậy, Mộ Phong gật gật đầu. Đối với Nhiếp Tử Chánh ôm quyền nói. Đa tạ cốc chủ chỉ giáo. Nhiếp Tử Chánh khoát khoát tay. Nói, đây không tính là cái gì. Bất quá lão hủ mặc dù biết tiểu hữu ngươi thủ đoạn cường đại. Còn có cường đại giúp đỡ. Nhưng cái kia Âm Dương Sơn Trang dù sao cũng là đại lục thứ hai thế lực lớn. Tổng bộ đề phòng xâm nghiêm. Cao thủ nhiều như mây. Vẫn là phải cẩn thận chút. Mộ Phong cười nói. Đa tạ cốc chủ quan tâm. Mộ mỗ liền cáo từ trước. Chờ một chút. Nhiếp Tử Chánh gọi lại Mộ Phong. Đồng thời lấy ra một cái ngọc giản. Giao cho Mộ Phong nói. Này ngọc giản là chuyên môn dùng để liên hệ công cụ của ta. Đến thời gian tiểu hữu ngươi nếu là có gì cần giúp đỡ. Đều có thể dùng này ngọc phù liên hệ ta. Chấm, ngoài ra, này ngọc phù cũng là ta thiếp thân chi vật. Có thể đại biểu ta. Lần sau ngươi vào cốc thời gian. Chỉ cần đưa ra vật này. Như vậy trong cốc bất luận kẻ nào đều sẽ đem ngươi phụng làm khách quý. Sẽ không lãnh đạm ngươi. Mộ Phong tiếp nhận ngọc phù. Đối với Nhiếp Tử Chánh chắp tay thi lễ. Nói. Vậy liền nhiều tạ cốc chủ. Cáo từ. Tại Mộ Phong cùng Nhiếp Tử Chánh đám người rời đi về sau. Trình Chiêu cùng Trần Minh Thụy hai người cũng không dám đợi tiếp nữa. Bọn hắn xám xịt rời đi bên trong khu. Đi tới bên ngoài khu. Trình Chiêu cô nương. Người nói Nhiếp cốc chủ nói tới tin tức là thật sao? 7 đại liên quân 2 lần Nam Chinh thất bại. mà lại liền âm dương sơn trang trang chủ Dương Tinh Uyên cũng bại tại cái này mộ phong tay. Rời đi bên trong khu về sau, Trần Minh Thụy căng cứng thần kinh, cuối cùng là lỏng rất nhiều. Hắn không khỏi nhìn về phía bên người mỹ lệ nữ tử, không che giấu được trong lòng hiếu kỳ hỏi. Trình Chiêu mặt mũi tràn đầy cảm khái nói, sẽ không có giả, dù sao Nhiếp cốc chủ thế nhưng là luyện thần cốc chủ nhân. Hắn tin tức tất nhiên so với chúng ta linh thông. Tuy nói hai lần Nam Trinh mới vừa mới bắt đầu không bao lâu, nhưng Mộ Phong đã xuất hiện ở đây. Chỉ sợ hai lần Nam Trinh đã kinh kết thúc. Trần Minh Thụy không khỏi cảm thán nói, cái này Mộ Phong thật đúng là cái quái thai a. Ta nghe nói hắn 30 tuổi cũng chưa tới a, thế mà liền đã trèo lên đại lục đỉnh phong nhất vị trí. Đây chính là vô số võ giả tốn hao số trên vạn năm đều chưa hẳn có thể đạt tới thành tựu a, đúng vậy a. Kẻ này đích thật là xưa nay chưa từng có yêu nghiệt thiên tài. Đáng tiếc là, hắn lại là thần thánh triều người bên kia. Nếu là chúng ta âm dương sơn trang nhân địa lời nói, vậy cũng tốt. Trình Chiêu cũng là lộ ra xúc động chi sắc. Hai vị thế nhưng là ở sau lưng nói ta. Đột nhiên, một đạo thanh âm bình tĩnh tự Trình Chiêu cùng Trần Minh Thụy phía sau hai người truyền đến. Mà thanh âm này lập tức dọa đến Trình Chiêu cùng Trần Minh Thụy hai người nhảy một cái. Bọn hắn trong chớp nhoáng quay người, tại nhìn thấy nói chuyện chính là một tên thanh niên áo bào đen nháy mắt, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Mộ Phong đại nhân, ngài không phải cùng cốc chủ đi sao? Tại sao lại trở về rồi? Trần Minh Thụy nói chuyện đều trở nên không ăn khớp, phảng phất cả lâm. Trình Chiêu thì là cúi đầu, không dám mắt nhìn thẳng Mộ Phong, chỉ dám len lén đánh giá. Hai người các ngươi không cần khẩn trương như vậy. Mộ Phong trên mặt lộ ra hòa ái dễ gần tiếu dung. Đáng tiếc là, hai người ngược lại biến được khẩn trương hơn. Trần Minh Thụy, ta nghe nói ngươi là Sơn Hải Quốc quốc chủ Trần Phong là đồng tộc. Mộ Phong nhìn về phía Trần Minh Thụy, nụ cười trên mặt trở nên càng phát ra hiền lành. Nhưng Trần Minh Thụy lại cảm thấy một cỗ rùng mình. Kiên trì nói, Mộ Phong đại nhân quả nhiên thần cơ diệu toán. Tại hạ đích thật là Trần Phong đồng tộc, nhưng chẳng qua là chi thứ ra mà thôi. Trình Chiêu thì là cúi đầu, ở nơi đó không nói một lời, sợ Mộ Phong để ý hắn. Cái kia tốt, Trần Minh Thụy, ta cần ngươi thay ta làm một chuyện. Nếu ngươi làm thành, đan này liền là của ngươi. Mộ Phong lấy ra một cái bình sứ, đem ngược lại ra một hạt bảo quang bốn phía đan hoàn. Quảng cáo, cái này đan hoàn đại khái ngón cái đóng lớn nhỏ, mặt ngoài đan văn như sóng nước, tầng tầng lớp lớp, hòa lẫn, xem xét liền biết không là phàm phẩm. Đây là tông thần đan. Trần Minh Thụy nhìn xem Mộ Phong trong tay đan hoàn, lập tức nhận ra đan này. Tông thần đan chính là cực phẩm tông đan, lớn nhất công hiệu chính là mở huyệt khiếu, tại võ giả tu luyện thời gian, gia tăng thật lớn thu nạp linh khí hiệu suất. Trần Minh Thụy mặc dù chỉ là võ hoàng, nhưng chỉ cần đem cái này tông thần đan hoàn toàn pha loãng tới trình độ nhất định, nhiều lần phục dụng, có thể trợ hắn nhanh chóng đột phá tới võ tông. Đan này đối với Trần Minh Thụy đến nói, chính là chân chính chí bảo, có được không thể tưởng tượng sức hấp dẫn. Ngoài ra, ta còn đem tặng ngươi cái này cửu vân vảy rắn giáp. Đây là trung đẳng tông binh, nếu ngươi mặc lên, có thể thật to bảo hộ tự thân tính mạng an toàn. Mộ Phong lại lấy ra một kiện có được 9 đầu kỳ lạ đường vân, quang mang lăn tăn bảo giáp, hiện ra tại Trần Minh Thụy trước mặt. Trần Minh Thụy trợn cả mắt lên, nhìn chằm chằm cửu vân vảy rắn giáp, không nháy một cái. Hắn ngàn dặm xa xôi đến luyện thần cốc mục đích, không phải là vì cầu lấy một kiện phòng ngự hình siêu hạng hoàng binh sao? Chỉ là, nửa đường giết ra cái Mộ Phong cái này trình rào kim, để hắn không còn dám đợi tại bên trong khu. Cái này cầu khí con đường cũng theo đó bên trong gãy mất. Hiện tại, Mộ Phong không chỉ có đưa cực phẩm đan dược, còn đưa cao cấp hơn linh binh. Trần Minh Thụy lại có thể nào không tâm động, mà Trình Chiêu ở một bên nhìn không ngừng hâm mộ. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung tác Việt, tốc độ diễn biến càng lúc càng nhanh. Mời mọi người ủng hộ. Vạn biến hồn đế, cách chương.